Chương 1136, Kinh Thiên Cự Biến. Cùng nhị trưởng lão nói chuyện, nhường hộ vệ đội trưởng trong lòng vô cùng trầm trọng. Người trong truyền thuyết kia cổ lão cự ma, thật tồn tại sao? Một cái chân chính bất tử bất diệt nhân vật đáng sợ, một khi xuất hiện trên thế gian, cái kia sẽ phát sinh cái gì? Huyết giáp nhân cái kia cái gọi là bất tử bất diệt, cũng chỉ là tạm thời bất tử bất diệt, theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ chết. Nhưng này tôn thượng cổ cự ma nhưng là chân chính bất tử bất diệt à, mấy chục vạn năm với hắn mà nói đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt sự tình. A, thần mục tháp bên trong có dị thường. Nhị trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, tầm mắt nhìn về phía thần mục tháp, thật sâu cau mày. Hộ vệ đội trưởng cũng là ánh mắt bên trong tuân ra sắc bén ánh sáng, làm chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ, hắn năng lực cảm ứng tự nhiên không thể so nhị trưởng lão kém bao nhiêu. Trong tòa tháp có hai cỗ khí tức gợn sóng, không là ba cỗ hộ vệ đội trưởng sắc mặt khó coi vô cùng, cả người tựa như một đầu tỉnh ngủ sư tử, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Thần mục tháp bên trong chỉ có cái kia đến từ Nam Man đại lục nhân loại tồn tại, làm sao lại có ba cỗ khác biệt khí tức rõ ràng, trong tòa tháp có vấn đề. Chẳng lẽ cái kia Nam Man đại lục nữ nhân không tuân quy củ, tư hạ xuống những người khác tiến vào thần mục tháp? Hộ vệ đội trưởng lạnh lùng thốt. Trên nguyên tắc bọn hắn tinh linh tộc chỉ cho phép nữ nhân kia tiến vào thánh trì, mang theo những người khác đều là không hợp quy củ. Hẳn không phải là, nàng tiến vào thần mục tháp thời điểm đi qua tầng tầng kiểm tra, mà lại do nữ hoàng tự mình dẫn đầu, rất không có khả năng tự mình giấu người. Nhị trưởng lão lắc lắc đầu nói, tại sinh mệnh xâm lâm bên trong, cái kia Nam Man đại lục nữ nhân muốn giấu giếm qua nữ hoàng, nắm những người khác đưa vào thánh trì, cái kia là căn bản không thể nào sự tình. Đó là cái gì tình huống? Hộ vệ đội trưởng cau mày. Tình huống như thế nào vào xem chẳng phải sẽ biết. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, làm trước một bước bước vào thần trong tháp. Mặc dù hắn không có tư cách tiến vào thánh trì, nhưng làm tộc bên trong nhị trưởng lão, đặc thù thời khắc bước vào thần mục tháp bên trong tìm tòi hư thực quyền hạn vẫn phải có. Hộ vệ đội trưởng cũng là vung tay lên, phóng xuất ra thiên lệnh, nắm hết thể hộ vệ đội thành viên đều triệu tập tới. Có thể trở thành hộ vệ sinh mệnh xâm lâm hộ vệ, tu vi đều là không thấp, thấp nhất đều có chí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi. Bọn hắn mặc dù không ở bên ngoài xuất hiện, điệu thấp vô cùng, thế nhân cơ hồ không người biết được bọn hắn, nhưng thực lực lại mảy may đều không so với cái kia vang danh thiên hạ chí tôn vương kém. Âm ấm đang làm hộ vệ đội trưởng cùng nhị trưởng lao chuẩn bị dẫn người xông vào thần mục tháp thời điểm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên vang lên. Toàn bộ sinh mệnh xâm lâm đều tại đung đưa kịch liệt, một cỗ đả kích cường liệt đợt từ đằng xa cuốn tới, bao trùm vô cùng rộng lớn khu vực. Liếc nhìn lại, toàn bộ sinh mệnh xâm lâm đều bị cái kia cỗ sóng xung kích bao trùm, liên miên cây cối bị xung kích đợt hoành thành mảnh vỡ, hoặc là liền bị nổ văng lên trời không, dù cho một chút có cường đại tu vi thụ yêu cũng gánh không được, trực tiếp liền bị xung kích đợt đâm chết. Nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng, khoảng cách thần mục tháp gần trong gang tấc, lại là không thể bước vào thần mục tháp bên trong, trực tiếp bị xung kích đợt đụng bay ra ngoài. Bằng bọn hắn chí tôn vương tầng thứ tư tu vi, cũng là đỡ không nổi cái kia cô đáng sợ lực trùng kích. Những hộ vệ khác đội viên, tự nhiên cũng không có gì khác nhau, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão từ dưới đất bò dậy, ánh mắt ngạc nhiên, sắc mặt có chút tái nhợt, bị cái kia cô sóng xung kích va chạm, hắn vờ ơ y ma thụ thương. Không chỉ nhị trưởng lão, hộ vệ đội trưởng cũng thế, bị xung kích đợt lực chấn động đụng bị thương. Hai mắt người bên trong đều là vẻ kinh hãi. Cái kia cỗ sóng xung kích chính là chưa từng so địa phương xa xôi đánh tới, đến bọn hắn nơi này, thế mà vẫn như cũ có thể đem bọn hắn đụng bị thương, rõ ràng sóng xung kích kinh khủng cỡ nào. Chỉ thấy sinh mệnh xâm lâm bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi, liên miên rừng rậm bị hủy diệt, một chút nguyên bản rừng cây rậm rạp, trực tiếp cho san bằng, trở thành một khối rộng lớn vô biên đất vàng, những cái kia sinh mệnh lực tràn đầy thụ yêu, cũng là đại bộ phận đều không có sống sót, trực tiếp bị đâm chết. Đến mức sinh mệnh xâm lâm bên trong tuần tra tinh linh tộc, tự nhiên là càng thêm thê thảm, sinh mệnh lực của bọn hắn cùng năng lực chịu đựng cùng thụ yêu so sánh đều kém rất nhiều, cơ hồ toàn bộ bị cái kia cỗ sóng xung kích đánh chết. Cũng là thần mục tháp vị trí, chính là sinh mệnh xâm lâm khu vực hạch tâm, khoảng cách sóng xung kích đầu nguồn quá xa. Bằng không đáng sợ như vậy lực lượng, nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng có thể hay không gánh vác được vẫn là hai chuyện sự tình. Bầu trời xuất hiện từng đầu vết rách, hàng loạt sinh mệnh khí tức cùng thiên địa nguyên khí tiết ra ngoài, một cỗ nồng đậm hài hước khí theo những cái kia trong cái khe tuôn ra, nắm nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đen cùng ám trầm sắc. Nguyên bản bao phủ tại sinh mệnh xâm lâm vùng trời thượng cổ cấm chế, một cái tiếp một cái biến mất, ngắn phút chốc ở giữa thế mà toàn bộ hủy diệt. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, tầm mắt nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia không ngừng bao phủ mà ra u minh khí. Hắn hiểu được, nhưng cũng chính bởi vì hiểu rõ, cả người đều triệt để choáng váng. Bại thật bại cổ thần điện thượng cổ thủ hộ cấm chế, cuối cùng vẫn là bị u minh tộc phá sạch. Bọn hắn không có giữ vững A hộ vệ đội trưởng cũng là ngu ngơ tại chỗ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cho tàn. Trước đó bọn hắn còn tại đàm, một phần vạn tinh linh tộc gánh không được, bị u minh tộc công phá làm sao bây giờ. Hiện tại thật phát sinh, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật không biết nên làm gì bây giờ. Khắc khắc sinh mệnh xâm lâm nguyên lai tại đây bên trong, các ngươi tinh linh tộc giấu rất sâu à, nếu như không phải công phá các ngươi thủ hộ cấm chế, chúng ta còn tìm không thấy chỗ này tới. Quá tốt rồi, sinh mệnh xâm lâm rốt cuộc tìm được, nghe nói tinh linh tộc hết thảy bí bảo đều giấu ở chỗ này, mấy chục vạn năm tích lũy, không biết có nhiều ít đồ tốt, ta phải thật tốt vơ vét một phen. Đều cút ngay cho ta, sinh mệnh xâm lâm khu vực biên giới các ngươi có khả năng vơ vét, khu vực hạch tâm các ngươi người nào đều không thể động, người nào đụng đến ta giết chết hắn. Ha ha, phía ngoài tu sĩ nói thánh cảnh phía trên chính là đế cảnh, chúng ta này chút chí tôn vương đều là đế cảnh phía dưới sinh mệnh, hiện tại chiếm tinh linh tộc mấy chục vạn năm bảo tàng, lại có thể trước hướng thế giới bên ngoài, chẳng phải là nói ta cũng có thể trở thành càng cao hơn một tầng đế cảnh tồn tại, thậm chí trở thành truyền thuyết kia bên trong tổ cảnh đại lao, tại một vực chỗ xương tôn làm tổ. U minh khí tiết lộ đến sinh mệnh xâm lâm về sau, hàng loạt u minh tộc cường giả cũng theo cái kia một cỗ nồng đậm u minh khí chui vào sinh mệnh xâm lâm. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít tất cả đều là ma ảnh. Có thể trước tiên xông vào sinh mệnh xâm lâm u minh tộc, tu vi thấp nhất đều là thánh thiên vương. Này chút u minh tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ đối với cuộc sống tại sinh mệnh xâm lâm bên trong tinh linh tộc chính là có tính chất hủy diệt đả kích. Chiến thể sống chết thủ hộ sinh mệnh xâm lâm. Hộ vệ đội trưởng đi đầu kịp phản ứng, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về bên kia u minh khí dày đặc nhất tại, u minh tộc cao thủ nhiều nhất địa phương phóng đi. Những hộ vệ khác cũng là như thế, từng cái phóng lên tận trời, không có người nhút nhát cùng lui lại. Sứ mạng của bọn hắn liền là thủ hộ sinh mệnh xâm lâm, vô luận phát sinh cái gì, bọn hắn thể sống chết ở đây thủ hộ, chiến đến một giọt máu cuối cùng.